Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Song Long Truy Kích. Vạn Ác Thâm Uyên. Tại một mảnh bóng tối vô tận bên trong, có một điểm quang sáng. Đống lửa cháy hừng hực. An Lâm bọn người ngồi vây chung một chỗ. Người xác định thịt này có thể ăn. Hứa Tiểu Lan nhìn qua cự quy thịt, trên mặt có xoắn suýt thần sắc. Yên tâm đi, hơn một năm nay đến, ta ăn qua vực sâu ma rùa đã không dưới 10 đầu rồi. Hiện tại chả không phải nhảy nhót tưng bừng. Kỷ Nhạn Lăng lơ đễnh nói, Ngô, ăn ngon, màu đỏ rùa nướng ra tới mùi thơm muốn nồng đậm một chút. An Lâm đầu tiên bắt đầu không chút kiêng kỵ bắt đầu ăn. Tại Vạn Sơn chi vực nếm khắp dị thú hắn, đối cái này vực sâu ma rùa tự nhiên cũng là chiếu ăn không lầm. Không có chút nào áp lực tâm lý, Nhạn Lăng đạo hữu, cái này Vạn Ác Thâm Uyên nguy cơ tứ phía. Người tại nơi này du đãng rồi hơn một năm, đến cùng là vì cái gì? Hứa Tiểu Lan hiếu kỳ hỏi, nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng, tại dạng này một loại hoàn cảnh, một mình sinh tồn hơn một năm, đến cùng là một loại gì thể nghiệm? Đừng nói trước nơi này nguy cơ tứ phía, thời khắc đều có nguy hiểm tính mạng, vẻn vẹn là cái này bóng tối vô tận, cùng âm lãnh bầu không khí ngột ngạt. Nàng liền hoàn toàn chịu không được. An Lâm cũng là một mặt tò mò nhìn về phía Kỷ Nhạn Lăng. Dù cho nàng là dục linh hậu kỳ cảnh giới, muốn sinh tồn ở trong môi trường này cũng là vô cùng gian nan. Đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể nhường nàng làm ra như thế quyết định? Kỷ Nhạn Lăng cố nặn ra vẻ tươi cười, tầm mắt buông xuống, nói khẽ, ta muốn ở chỗ này tìm một người. Nếu là tìm không thấy hắn, vậy ta liền không trở về. Hứa Tiểu Lan vẫn là không hiểu. Làm sao ngươi biết người ngươi muốn tìm ngay ở chỗ này đâu? Kỷ Nhạn Lăng lấy ra mang tại trên cổ dây chuyền. Dây chuyền phía trên có một viên tản ra nhạt lam sắc quang mang bảo thạch. Ta cùng hắn chính là ở chỗ này tẩu tán. Chỉ cần khối bảo thạch này còn tản ra quang mang, liền đại biểu hắn còn sống. Tông môn, gia tộc, các loại có thể tìm địa phương ta đều tìm rồi một lần. Nhưng là vẫn không có phát hiện tung ảnh của hắn. Nhưng là một lần nữa về tới đây, ta lại có một loại cảm giác quen thuộc. Ta biết hắn nhất định còn ở nơi này, bị vây ở một nơi nào đó, chờ lấy ta đi cứu hắn. Nhìn xem trên mặt nàng kia kiên quyết thần sắc, An Lâm bọn người minh bạch. Nếu là tìm không thấy người kia, nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. An Lâm đem bàn tay nhập khẩu túi, sờ lên Tiểu Hồng đầu. Chủ nhân, người kia không có nói sai. Tiểu Hồng truyền âm nói. An Lâm gật đầu, mở miệng đề nghị, dù sao đều là tại Vạn Ác Thâm Uyên loạn đi dạo. Không bằng chúng ta đồng hành đi, dạng này nếu là gặp được nguy hiểm gì, cũng tốt hợp lực ứng đối. Kỷ Nhạn Lăng thần sắc khẽ giật mình, sau đó có chút xoăn suýt mở miệng. Thật có thể chứ, sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái gì đi. Nàng sớm đã thành thói quen một người du tẩu cùng hắc ám bên trong. Lúc này bỗng nhiên có người mời kết bạn mà đi, nàng lại trở nên có chút không biết làm sao. Một phương diện nhiều người, có lẽ đối nàng tìm người sẽ có không ít trợ giúp. Nhưng một phương diện khác, lại sợ sự gia nhập của nàng sẽ liên lụy đối phương. Không có việc gì, liền gia nhập chúng ta đi. Đi trước ngươi không có đi qua địa phương. Dù sao trước ngươi đi qua địa phương, đã xác nhận không có tà ma rồi. Còn có thể để chúng ta ít đi không ít đường quanh co đâu. Hứa Tiểu Lan cười mời nói. Không thể không nói, Hứa Tiểu Lan câu nói này rất có tác dụng. Kỷ Nhạn Lăng cảm kích nhìn mọi người một cái, rốt cục gật đầu đáp ứng. Nàng là Thiên Hà Châu Văn Cốc Tiên Tông đại đệ tử, có dục linh hậu kỳ cảnh giới. Người nàng muốn tìm là đạo lữ của nàng Vương Lục. Bọn hắn tại Vạn Ác Thâm Uyên, bởi vì vực sâu ma vật bạo động mà tẩu tán. Một phe là tìm tà ma, một phương khác là tìm người. Dù sao đều là không có phương hướng tìm kiếm. Kết bạn tiến lên kỳ thật còn thật sự là lựa chọn tốt. Tiểu Sửu đã tắt đèn. Kỷ Nhạn Lăng lấy ra quả cầu ánh sáng màu trắng. Đây là nàng chuyên môn mua sắm cao giai pháp khí Dạ Minh Châu. Không có cái gì những chức năng khác. Chính là đơn thuần dùng để phát sáng. Độ sáng cao, số lượng dự trữ đại, bay liên tục, chính là đặc điểm của nó. Vương Lục, ngươi ở đâu? Kỷ Nhạn Lăng cầm Dạ Minh Châu, dùng thanh âm thanh thúy cao giọng hô. Nhưng là thanh âm của nàng tựa như Dạ Minh Châu quang mang như vậy. Bị bóng tối vô tận nuốt không? Không có chút nào đáp lại. An Lâm bọn người có chút trầm mặc theo sau lưng nàng. Nàng cứ như vậy lặp lại hô hào danh tự của người kia. Không biết mệt mỏi, có lẽ là sự kiên trì của nàng làm ra hiệu quả. Tiếng la rốt cục đạt được rồi đáp lại. Giống, trầm muộn tiếng giống từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, con người màu vàng ống như là hai cái to lớn đèn lồng xuất hiện ở phía trước hắc ám bên trong, cực kỳ cường hãn khí tức tùy theo cuốn tới. Kỷ Nhạn Lăng biến sắc, thói quen ngự kiếm mà lên, liền muốn chạy trốn. Sau đó, nàng nhìn thấy sau lưng đám người, kịp phản ứng, không trốn a. Nghe nói tà ma cũng là năng lượng thể, cần hấp thu sinh vật cường đại năng lượng, làm duy trì tự thân hoạt động cần. Trước mặt con sinh vật này so vực sâu ma rùa còn mạnh hơn rất nhiều. Nhìn xem có thể hay không dùng thi thể của nó đem tà ma đưa tới. An Lâm mở miệng nói. Tiểu Sửu, bật đèn. Hai đạo cường đại cột sáng bắn về phía trước, đem chung quanh cảnh tượng chiếu sáng. Một đầu có to khoảng 10 trượng cự hình dị thú xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nó nằm sấp trên mặt đất, hai mắt bởi vì cường quang chiếu xạ mà nhắm lại đứng lên, nhưng cũng không e ngại. Đây là một con rồng, không phải Đông Hải Long Đình loại kia giao long, mà là có to lớn cánh rơi, toàn thân tản ra hỗn loạn ngang ngược khí tức màu đen tích dịch long. Màu đen gai nhọn lít nha lít nhít lơ lửng ở đầu này hắc long bốn phía, tản ra khí tức tử vong. Cái này, đây là lĩnh vực. Hứa Tiểu Lan toàn thân căng cứng, hãi nhiên mở miệng nói. Tiểu Sửu lắc đầu, nó còn không phải hóa thần kỳ, hẳn là vừa mới cảm ngộ lĩnh vực, còn chưa hoàn toàn thuế biến. Nửa bước hóa thần sao? Xem ra đây là một cuộc ác chiến rồi. An Lâm rút ra thắng tà kiếm, thần sắc trở nên ngưng trọng. Kỷ Nhạn Lăng khẽ thở dài một cái, cũng là rút ra trường kiếm. Bây giờ điệu bộ này, bọn hắn là không thể không chiến. Nói chuyện phiếm xong, hắc long chậm rãi há miệng, nặng nề thanh âm trầm thấp chậm rãi phun ra. Đám người nghe vậy thần sắc cứng lại. Cái này dị thú hiển nhiên có rồi không thấp linh trí. Hài tử mẹ hắn, mau tới đây ăn cơm. Hắc long tiếp tục mở miệng nói. Đám người ngoặc kép chấm hỏi, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ngươi một cái đại rồng đực, liền một bữa cơm đều muốn ta xuất thủ. Nơi xa, một cái to rõ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, bên kia màu đen cự long từ đằng xa bay tới. Nó mỗi một lần vỗ cánh, đều dẫn động âm lãnh băng hàn phong bạo. Vẻn vẹn đứng xa nhìn, liền mang cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Tê dại chứng, lại là một đầu nửa bước hóa thần cự long. An Lâm nhìn qua một cái khác đầu cự long, có chút mộng, không, đây là một đầu hóa thần kỳ mẫu long. Tiểu Sửu cải chính, An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, Kỷ Nhạn Lăng, còn đánh sao? An Lâm khóe miệng co giật, đánh, đánh cái cái rắm a, chạy mau a. Hắn hét lớn một tiếng, ngồi lên đại bạch thân thể, không nói hai lời hướng về sau chạy tới. An Lâm giống to một tiếng, nhường Tiểu Sửu, Hứa Tiểu Lan, Kỳ Nhạn Lăng tỉnh ngộ lại, lập tức bộc phát ra toàn bộ lực lượng hướng nơi xa bỏ chạy. Ngươi còn ghé vào nơi này làm cái gì? Không thấy được cơm tối liền muốn chạy sao? Mẫu Long một tiếng gầm thét, ngưng tụ một đạo đen nhánh băng mâu, hướng rồng đực cái mông đâm vào. Ngao, băng mâu đâm vào cái mông, vẩy ra ra máu đen. Rồng đực kêu thảm thiết, to béo thân thể đằng không mà lên, sau đó vô cùng không tình nguyện hướng An Lâm bọn người bay đi. Ngươi tại sao có thể ở trước mặt người ngoài bạo lực gia đình? Tại đồ ăn trước mặt, bạo lực gia đình thế nào? Nếu là đồ ăn chạy mất, lão nương ăn thịt của ngươi. Hai cái long tốc độ phi hành nhanh vô cùng, dù cho An Lâm đám người đã sử xuất toàn lực phi hành, nhưng là khoảng cách vẫn là không ngừng bị rút ngắn. Đúng lúc này, rồng đực miệng lớn khẽ hấp, đối phía trước mọi người tới rồi một cái hỏa diễm thổ tức. Ngọn lửa màu tím, mang theo cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, hướng An Lâm bọn người bổ nhào mà đến. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ